Chào mọi người, lần này chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Hảo Mộng Vọng Thiên, tác giả Nhĩ Nhã, do bạn Yujin edit. Hy vọng mọi người thích và ủng hộ nha. Văn án Hảo Mộng Vọng Thiên. Một lăng có một gốc vọng thiên thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên 17-18 tuổi như hắn lại đi khi dễ một đứa bé trai 7-8 tuổi. Đùa một chút, thả đi, lại đùa, lại thả, lại đùa. Giả tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh, sau đó trộm gỗ bị sét đánh, liền ngoan ngoãn. Một lăng chữa bệnh cho nó, cứu mạng nó. Sau đó khỏi bệnh, tiểu tử trước khi đi còn hướng mặt lên cây đại thụ hô to: "Họ Mộc kia, từ hôm nay trở đi ta đổi tên thành Tần Vọng Thiên. Ngươi chờ, sớm hay muộn cũng có ngày, gia sẽ đoạt lại gốc cây này." 10 năm sau, Mộc Lăng là thần y, thiên hạ đệ nhất người tốt. 10 năm sau, Tần Vọng Thiên là mã tặc, thiên hạ đệ nhất đại phôi đảng. Một ngày đầu thu, Mộc Lăng đi xa, đi tìm dược liệu có thể làm cho mình trường mệnh bách tuế. Trước khi đi xuất hành, hắn tự thỏa thuận 3 điều: 1. Không lo chuyện bao đồng. 2. Không lo chuyện bao đồng. 3. Không lo chuyện bao đồng. Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 1. Bị sét đánh trúng, cảm giác cũng không đau như trong tưởng tượng, chỉ là trong nháy mắt chợt tê rần một chút mà thôi. Thật sự đau đớn là những nơi bị lửa đốt, dù đã qua 10 năm vẫn còn chưa dứt. Lúc hắn ngã vào trong đống lửa, thấy được thần sắc hoảng loạn khó thấy trên khuôn mặt người nọ, cảm giác có chút thống khoái. Sau đó, thuốc trị thương lành lạnh, xoa đến mặt vết thương nóng rực đau buốt. Rất nhanh sau đó đã không còn đau nữa. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, người nọ hẳn đã 20, bản thân mình vẫn còn là một tiểu quỷ mới hơn 10 tuổi. Lão đại, tỉnh tỉnh. Trong lúc đang ngủ mơ có người lay hắn, Tần Vọng Thiên mở mắt, nhìn mấy tên thủ hạ đứng bên giường. Gọi hồn sao? Lão đại, chúng ta dò la được tung tích của Nhạc Tại Đình rồi, một tên thủ hạ kích động nói. Thật sự? Tần Vọng Thiên lập tức tỉnh táo lại, trở mình ngồi dậy, hỏi: Tiểu tử đó đang làm cái gì? Nghe nói mấy hôm trước lão gia tử Nhạc gia chạy quy tiên rồi, hiện tại hắn là trại chủ Nhạc gia. Thủ hạ hồi bẩm: Tháng sau điển lễ thừa kế của hắn. Cái gì? Tần Vọng Thiên cao mày. Tiểu tử này, nương à. Lão đại. Thủ hạ lại liếc mắt nhau. Tần Vọng Thiên, Nhạc gia là danh môn, hiện tại ngoại trừ Hắc Vân Bảo cùng Thất Tinh Thủy Trại thì lực lượng của bọn họ rất lợi hại. Chúng ta chỉ có vài ba nhân mã, có khả năng hơn bọn họ sao? Ngươi nói cái gì? Tần Vọng Thiên nhấc chân đá bay cái bàn bên cạnh. Người có gan nói lại lần nữa xem. Không dám, không dám. Thủ hạ nhanh chóng lùi lại một bên. Ta, Tần Vọng Thiên, nhất định phải bắt tên tiểu tử Nhạc Tại Đình, lấy máu trả nợ máu. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tần Vọng Thiên đứng lên, hầm hừ đi ra khỏi phòng, tới một bãi đất trống phía sau. Bốn phía trống trải, giữa bãi đất chỉ có một gốc thụ cao, cành lá rậm rạp, tỏa rộng đứng sừng sững, ngẩng mặt nhìn đỉnh thụ hướng thẳng tận trời. Tần Vọng Thiên nhắm mắt tự hỏi mình: Tần Vọng Thiên, người lấy cái gì đấu với người ta? Nhấc chân hung hăng đạp một cước. Ta không cam lòng. Cây cổ thụ lắc lư vài cái, vài phiến lá chậm rãi hạ xuống, bị gió thổi bay đi, bay vào sơn cốc. Mộc Lăng lưng đeo hành lý rời khỏi Hắc Vân Bảo. Nói chính xác, hắn bị Tư Đồ đuổi ra. Cả ngày ở nhà ngẩn ra làm gì? Nhanh đi, đi tìm linh đan dược liệu trường mệnh bách tuế của ngươi đi. Tư Đồ tay cầm theo bao quần áo, một cước đạp Mộc Lăng ra ngoài. Đừng ở chỗ này gây phiền thêm. Nói xong, thân thiết ôm tiểu bảo bối của hắn vào nhà. Mộc Lăng dậm chân chửi đổng: Tứ Đồ, ngươi là cái đồ hỗn đản, lão tử sống mấy tuổi ai cần ngươi lo. Nói còn chưa dứt lời, mặt bị một cái rương bay vào đập trúng, là hầm thuốc của hắn. Mộc Lăng xoa xoa cục u trên đầu, mở bao quần áo nhìn, không tội. Tứ Đồ vẫn còn có chút lương tâm, nhét vào cho hắn không ít ngân phiếu, gói gọn bao quần áo, xách theo cái hòm thuốc,

có 5 người ngồi thành một vòng, 4 người thì đang há to miệng, vẻ mặt kinh hãi đờ ra nhìn Mộc Lăng, còn người còn lại thì nằm trên mặt đất ngủ. Mộc Lăng xông vào, hắn cũng hơi nâng mi mắt. Mộc Lăng nhìn trái nhìn phải, đoàn người này nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống người qua đường. Hắn cũng không phải là sơn tặc a. Ý thức được là hiểu lầm, Mộc Lăng tá hỏa tại chỗ. Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này Linh Lan chạy đến, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vươn tay kéo góc áo Mộc Lăng. Thúc thúc, không phải bọn hắn. Quả nhiên, Mộc Lăng đứng tại chỗ càng thêm xấu hổ. Sơn tặc ở trên núi đối diện, người thanh niên đang nằm lười biếng nói. Mộc Lăng nhìn hắn một cái, thanh niên kia tuy tuổi không lớn, vóc dáng lại cao, làn da mạch sắc mạnh khỏe, có hơi đen, chứng minh là người thường hay bôn ba bên ngoài. Mặc một tấm áo choàng đen lớn, tóc đen cắt ngắn dựng thẳng như kim châm, phía sau buông thõng một bím tóc dài, gây ấn tượng về một kẻ kiệt ngạo bất tuân. Lại nhìn mặt hắn, Ngọc Lan lắc đầu. Niên thiếu có khuôn mặt anh tuấn cường tráng, chỉ là bên trái một vết sẹo, giống như chia khuôn mặt của hắn ra làm hai phần. Màu da hai bên có chút bất đồng, là vết thương do phỏng tạo thành, có điều trị rất tốt, cho nên nhìn cũng không quá rõ. Vết sẹo trường dài xuống, chui vào trong áo choàng, mắt màu hổ phách, chỉ là có chút hung hãn, cũng có chút hoang dã, khiến Mộc Lăng kìm lòng không được nghĩ tới sói. Người nọ vươn tay cầm một thanh đao hắc sắc, chống đuôi đao đứng lên hỏi: các ngươi tìm sơn tặc làm gì? Có người bị cướp. Mộc Lăng quay sang nói: là một cô nương. Người nọ gật đầu: ta giúp các người. Các người một bệnh thư sinh, một tiểu hài tử, làm được cái gì? Mộc Lăng chớp mắt thấy thanh niên này vẫn còn tốt bụng, chỉ là vết thương trên mặt hắn có chút khả nghi. Trong đầu bỗng nhảy ra một người. Mộc Lăng nơm nớp lo sợ mà hỏi: cái kia xưng hô thế nào? Thanh niên nhìn Mộc Lăng một cái mỉm cười: Tần Vọng Thiên. Mộc Lăng không nói gì, quay sang tiểu cô nương: cái kia Linh Đan nha, đã có đại hiệp đồng ý giúp ngươi, ta đây dù sao cũng không giúp được cái gì, núi xanh còn có nước biếc chảy dài, sau này gặp lại. Nói xong lôi kéo tiểu hắc muốn chạy, lại bị Linh Đan giữ lại. Không được, ngươi cũng phải đi, ta sợ. Mộc Lăng kêu khổ không ngừng. Quả nhiên không nên quên mình vì người. Lần này không chỉ sống ít đi một năm, mà còn gặp lại oan gia kết oán đã lâu, còn dây dưa không dứt. Bị Linh Đan kéo về phía sau Tần Mộng Thiên, Mộc Lăng âm thầm cầu khẩn: lão thiên gia, nghìn vạn lần đừng để hắn nhận ra ta. Tần Mộng Thiên đi phía trước, thấy Mộc Lăng cứ lẩm ba lẩm bẩm, nghĩ thú vị. Chỉ là sự xuất hiện của hắn đúng là ngoài dự tính. Xem ra trời cao có